Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, mất tích nữ tính chủ động đầu hoài. Đối với Lộ Cảnh Dương nói lên cái thứ nhất đề nghị, Lâm Chiêu Hoành không có ý kiến, có trong hồ sơ phát cùng ngày, hắn đã mắng Mẫn Cang phân chia cục đầu lĩnh, tại đại tuần tra tình huống dưới. Lại còn cho nghi phạm tìm được thừa dịp cơ hội. Đây là bọn họ công tác không có làm tốt, tuần tra an bài không có đúng chỗ. Đương nhiên, Lộ Cảnh Dương chỉ là chính đưa ra đề nghị, sau đó nói tiếp liên quan tới vụ án sự tình, máy tính bộ phận kỹ thuật người. Sau đó đem tất cả xuất hiện ở chuyện xảy ra địa điểm xe taxi tin tức toàn bộ đóng dấu đi ra. Sau đó tìm tới những cái này xe taxi trực ban lái xe. Tiến hành thăm viếng điều tra. Bọn họ công tác lộ tuyến. Lại ra thuê xe công ty là có thể tra được. Cho nên, ai có hay không nói dối. Có thể tương đối dễ dàng phân biệt đi ra. Đây chỉ là nhất sơ kỳ công tác. Mà các người trước đó hoài nghi người hiểm nghi cùng hiểm nghi chiếc xe. Cũng đều có đạo lý. Nhưng là... Tất nhiên dạng này không có điều tra ra. Như vậy chúng ta liền đến cái đại động tác. Đem nghi phạm hù dọa trở về. Để hắn tạm thời không dám hành động. Cho chúng ta thắng được một chút thời gian. Bằng không thì chúng ta bên này đang điều tra. Mà người bị hại lại càng ngày càng nhiều. Làm người người cảm thấy bất an. Tổ chuyên án bị áp lực cũng sẽ lớn hơn. Nhưng là cứ như vậy. Nếu như hung thủ hù dọa trở về, thu tay lại không tám, không còn lộ ra chân tướng, kia điều tra công tác có thể hay không chịu ảnh hưởng. Lộ Cảnh Dương vừa mới nói xong, thường vụ phó thị trưởng cau mày, phát hỏi, từ phó thị trưởng suy tính vấn đề này, xác thực có đạo lý, Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp phản bác, mà là trước khẳng định một câu. Bất quá sau đó lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là, chúng ta hiện tại cần cân nhắc, tiếp tục tồn tại người bị hại khả năng, cũng đã mất tích nữ tính, chúng ta tự nhiên cần đem hết toàn lực tìm kiếm, nhưng lại không thể lại có người xảy ra vấn đề. Khoảng thời gian này, phàm là dám ngược gây án, tất cả phạm pháp người phạm tội, toàn bộ bắt, xem như một trận nghiêm trị hành động. Cũng là có thể, mặt khác, đối với từ phó thị trưởng liên quan tới vụ án điều tra lo lắng. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta lại cẩn thận một chút, có lẽ sẽ phát hiện một chút đầu mối. Dù sao lại cẩn thận, cũng hầu như sẽ lộ ra dấu vết để lại. Không nhất định là từ trên người hắn. Từ phương diện khác, chúng ta cũng có thể tra được một chút. Tốt, đường kia trưởng phòng, tiếp xuống. Cái này tổ chuyên án liền giao cho ngươi, nhất định muốn mau chóng phá án. Mặt khác, hết khả năng tìm tới mất tích người bị hại. Diệp Kiến Quốc cuối cùng giải quyết dứt khoát, trực tiếp đồng ý Lộ Cảnh Dương tất cả đề nghị. Đồng thời, tổ chuyên án cũng giao cho Lộ Cảnh Dương chỉ huy. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Cảnh Dương đứng lên, lớn tiếng bảo đảm nói. Sau đó tan họp. Cái khác tổ chuyên án điều tra viên đều ra phòng họp, tìm địa phương đi nghỉ, mà máy tính kỹ thuật ngành người tại Lưu Hy dẫn đầu dưới về tới trên lầu văn phòng, bắt đầu tăng ca công tác. Đồng thời điểm tới bữa ăn khuya cũng đang mấy tên nhân viên cảnh sát dưới sự trợ giúp phân công tới rồi mỗi người trên tay. Lộ Cảnh Dương cùng Diệp Kiến Quốc đám người tạm thời không có rời đi. Vừa ăn bữa ăn khuya, một bên nhẹ giọng thảo luận vụ án này. Nếm qua bữa ăn khuya về sau, Diệp Kiến Quốc đám người rời đi. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đem nơi này, kêu Lôi Minh cùng Lưu Vũ, cùng Lưu Hy phụ trách. Lộ Cảnh Dương thì cùng Lương Vĩnh Ba cùng hai phân đội mấy người. Tăng thêm Lưu Tường. Lâm Đông cùng Ngô Khoa, 9 người mở ra 3 chiếc xe, trực tiếp rời đi cục thành phố. Bọn họ là đi hiện trường. Lộ Cảnh Dương có tình tiết vụ án tái hiện công năng. loại thời điểm này không cần, nhất định là không thể nào. Đuổi tới gần nhất một cái bản án phát sinh địa điểm là ở Mẫn Cang khu, tới gần Trường Ninh khu giao giới phụ cận một cái công viên. Tại người bị hại biến mất ở theo dõi địa phương xuống xe, Lộ Cảnh Dương mở ra tình tiết vụ án tái hiện công năng, đi bộ đi lên phía trước, mà Lương Vĩnh ba mấy người thì cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương. Ba tên nhân viên cảnh sát mở ra ba chiếc cảnh xe tiện lợi, lóe hèn báo hiệu, từ từ đi theo mấy người mấy người. Tình tiết vụ án tái hiện công năng, chỉ có trong hồ sơ tử phát sinh địa phương mới có thể có phản ứng. Mà cái này vụ án, hệ thống nhắc nhở là đặc biệt lớn nữ tính mất tích án kiện, tích phân cũng có trọn vẹn 8.000 điểm, dứt bỏ cái khác không nói. Hiển nhiên, vụ án này khẳng định sẽ không như vậy đơn giản. Một đường đi lên phía trước, 2 phút về sau, khi đi đến một chỗ ven đường có nghỉ ngơi ghế dài địa phương lúc, Lộ Cảnh Dương ngừng lại, dùng trong tay ánh sáng mạnh đèn pin, hướng phía trước soi một cái. Ở trong mắt Lộ Cảnh Dương, một tên nữ tính ngồi ở trên ghế dài ngẩn người, mà ở trước người, một tên nam tính đặc thù hắc ảnh đang cùng nói cái gì. Sau đó không lâu, tên này nữ tính trực tiếp đứng lên, tựa ở nam tử trong ngực, rời đi nơi này, sau đó hình ảnh lập tức biến mất. Xem hết tất cả những thứ này, Lộ Cảnh Dương nhíu mày, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Tên này nữ tính chính là báo mất tích La Doanh Doanh. Bởi vì thành tích có chỗ trượt, bị người trong nhà trách cứ về sau, cảm thấy ủy khuất, đại xảo một khung, sau đó chạy ra ra. Sau đó xuất hiện ở cái này cách nàng ra bất quá một cây số khoảng chừng công viên. Mà La Doanh Doanh cũng đã 17 tuổi, phải có phân biệt năng lực, cùng đầy đủ lòng cảnh giác. Nhưng là nàng lại dễ dàng như vậy cùng nghi phạm rời đi nơi này. Thậm chí còn đầu nhập vào hiềm nghi nam tử ôm ấp. Chẳng lẽ tên này người hiềm nghi cùng La Doanh Doanh nhận biết? Lộ Cảnh Dương trong lòng có chỗ hoài nghi, nhưng là bởi vì tình tiết vụ án tái hiện công năng không phải vạn năng, cũng không có thể nghe được thanh âm, cũng không thể nhìn thấy La Doanh Doanh biểu lộ biến hóa, cho nên Lộ Cảnh Dương không cách nào phán đoán. Bất quá, đây chỉ là một chỗ hiện trường, còn có khác hiện trường. Sau đó, Lộ Cảnh Dương trực tiếp quay người, phất tay ra hiệu thu đội. Sau khi lên xe, để Ngô Khoa lái xe, hướng tiếp theo chỗ hiện trường phát hiện án mà đi. Thứ hai chỗ hiện trường phát hiện án là Hoàng Phố khu Hải Hà công viên. Mất tích thì là cùng bạn trai gây gổ cao nhất nữ sinh Phùng Tịnh. Tại công viên bên ngoài, từ Phùng Tịnh từ giám sát biến mất địa phương đi lên phía trước, thẳng đến kế tiếp giao lộ, tình tiết vụ án tái hiện công năng cũng không có nhắc nhở. Mà sau đó, Lộ Cảnh Dương quay người trở về, tiến nhập Hải Hà công viên. Hải Hà công viên cũng không có tường vây loại hình, chung quanh đều là mặt cỏ, bên trong là lối đi bộ. Công viên rất lớn, chiếm diện tích hơn mấy chục mẫu, bên trong tự nhiên trồng rất nhiều thụ mộc. Bỏ ra hơn 10 phút sau, tại công viên dựa vào bắc một chương ghế dài, Lộ Cảnh Dương tìm được Phùng Tịnh mất tích địa điểm. Mà ở Phùng Tịnh trước người, đồng dạng có một tên nhìn không thấy tướng mạo nam tử. Mà kết hợp La Doanh Doanh mất tích địa điểm tình tiết vụ án tái hiện chức năng phát hiện, Lộ Cảnh Dương xác nhận hai tên nam tử vì cùng một người. Mà sau đó không lâu, Phùng Tịnh giống như La Doanh Doanh, đồng dạng đầu nhập vào tên nam tử này trong ngực, rời đi nơi đây. Mà vẻn vẹn mấy bước qua đi, hình ảnh biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.